Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 812, thống khổ. Canh 3, Diệp Viễn vẫn cho là phụ thân đạt được những thứ này thần minh văn là độc nhất vô nhị. Không nghĩ tới Long tộc cư nhiên đúng. Đối với, thần minh văn sớm có nghiên cứu, xem ra. Này thần minh văn ở Long tộc cũng là bảo mật đẳng cấp cực cao bí mật. Nghe Long Đằng trong lời nói ý tứ, hiển nhiên là muốn chân Long vương tộc mới có tư cách biết. Long Đằng tất nhiên nói lời như vậy, Diệp Viễn tự nhiên không tốt hỏi lại. Chuyện liên quan đến thần cảnh, mặc kệ là chủng tộc gì người nào, đều sẽ thận chi hữu thận, loại bí mật này. Là dứt khoát sẽ không lấy ra cùng người khác chia sẻ. Long Đằng có thể bằng lòng tự nói với mình, hiển nhiên đã là phá lệ. Bằng không tự mình một người loại, hắn làm sao có thể thả lòng cái này khẩu. Luyện hóa này Long Cốt cũng không phải một sớm một chiều công. Hơn nữa quá trình vô cùng thống khổ, ngươi có thể chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Long Đằng nói, Diệp Viễn khóe miệng giật một cái. Hỏi, có, nhiều thống khổ, Diệp Viễn có loại dự cảm bất tường, trước ở trong ao nước rèn luyện thân thể thời điểm, đã là thống khổ không chịu nổi, mà nước ao chỉ là Long Cốt để lộ ra tới một chút năng lượng mà thôi. Như vậy luyện hóa Long Cốt bản thân thống khổ, khẳng định so với trước cái kia càng đáng sợ hơn, so với trước ngươi ở trong ao nước rèn luyện. Nhất định phải thống khổ gấp trăm lần. Nếu như ngươi không chịu nổi lời nói, thậm chí khả năng bởi vì đau khổ mà tự sát. Cho nên luyện hóa trước, ngươi cần phải hiểu rõ. Long Đằng vừa nói, một vừa quan sát Diệp Viễn thần tình. Diệp Viễn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trước loại đau khổ này đã để người thống khổ. Đau khổ đi nữa gấp trăm lần. Cái kia phải là cảm giác gì ha? Diệp Viễn ra đầu tê dại một hồi, không khỏi đúng, đối với, này hồng hoang Long Cốt có chút sợ hãi đứng lên, gặp Diệp Viễn dáng vẻ, Long Đằng cười nói, làm sao, sợ, Diệp Viễn cười khổ nói, tiền bối dùng loại này phép khích tướng đi đối phó ta, có phải hay không ngây thơ một ít, luyện hóa là nhất định phải luyện hóa. Thế nhưng ta cần điều chỉnh một chút tâm tính. Diệp Viễn đúng, đối với lực lượng cực độ khát vọng, không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa Long Đằng nói, chờ hắn thành tựu vương tộc huyết mạch, sẽ còn đem thần minh văn tin tức nói cho hắn biết. Ha ha, ta đối với ngươi là có lòng tin, này hồng hoang Long Cốt cực kỳ khó được, thật là Long tộc chí bảo. Luyện hóa Long Cốt, thật chính là đem này Long Cốt dung nhập ngươi xương cốt trong. Sau khi luyện hóa, chẳng những có thể thành tựu vương tộc huyết mạch, còn có thể để ngươi Long tộc vũ kỹ uy lực tăng gấp bội. Đến lúc đó, thân thể ngươi sẽ không thể phá vỡ. Này con rắn nhỏ huyết mạch bất thuần, căn bản thừa nhận không được này Long Cốt bên trong Long uy. Bằng không? Thứ này nơi nào có thể tiện nghi ngươi? Long Đằng cười nói, Diệp Viễn hai tròng mắt sáng ngời, không khỏi mơ hồ mong đợi. Lấy Long Cốt, Diệp Viễn hồi đến mặt nước, bắt đầu nhập định. Tầm nửa ngày sau, Diệp Viễn nỗi lòng tiến nhập giếng nước yên tĩnh trạng thái. Bắt đầu luyện hóa Long Cốt, nhưng mà này nhất luyện biến hóa. Diệp Viễn mới biết được Long Đằng nói thống khổ gấp trăm lần. Vẫn còn có chút nhẹ, nói là nghìn lần cũng không quá đáng. Loại kia đau thấu tim gan cảm giác, thật là làm cho hắn sống không bằng chết. A, Diệp Viễn đau đến trên mặt đất cuồn cuộn, thậm chí dùng quả đấm hung hăng đập về phía mặt đất. Đến cuối cùng, hắn đúng là trực tiếp dùng trán mình đánh về phía nham thạch. Oanh, va chạm phía dưới, toái thạch bay tán loạn. Rơi lả tả trên đất, Diệp Viễn trước còn tưởng rằng Long Đằng nói có chút khoa trương. Lại đau, có thể đau đến tự sát. Nhưng là bây giờ, hắn thật muốn kết quả trực tiếp tánh mạng mình. Diệp Viễn xương cốt toàn thân ở rung động đùng đùng, phảng phất lập tức phải vỡ thành từng mảnh một. Đây mới thực là đau tận xương cốt. Loại đau khổ này, thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy Diệp Viễn như vậy, một bên Hắc Phong có chút không bình tĩnh. Hắn nhịn không được hỏi Long Đằng nói: "Vương tọa đại nhân, chủ nhân hắn có thể chịu nổi sao?" Long Đằng cũng là sắc mặt hơi trầm xuống nói: "Nếu như người bên ngoài, ta căn bản cũng không hội khuyên hắn luyện hóa long cốt. Nhưng là Diệp Viễn, ta đúng, đối với hắn vẫn rất có lòng tin, còn có thể hay không chịu nổi, cũng là muốn nhìn chính hắn. Này hồng hoang long cốt lần đầu tiên luyện hóa, là thống khổ nhất, căn bản khó có thể tưởng tượng. Chịu nổi, về sau trời cao mặc chim bay. Không chịu nổi," Long Đằng nói lời này, hiển nhiên cũng là không có tuyệt đối nắm chặt. Diệp Viễn bay về phía không trung, cũng là nguyên lực vừa đứt, trực tiếp từ không trung rơi xuống, rơi nhất thanh muộn hưởng. Lần này, Diệp Viễn an tĩnh rất nhiều, cả người hắn co rúm ở mặt đất, lạnh run. Diệp Viễn cắn chặt hàm răng, phát sinh kéo kẹt âm thanh, nhiều lần, khác đều ngất vì quá đau đi qua, rồi lại bị đau nhức tỉnh lại. Như vậy nhiều lần, y hắn nhận thức dần dần trở nên mơ hồ. Lúc này Diệp Viễn, nơi nào còn có dư lực đi thôi động cái gì tâm như bàn thạch. Chống đỡ hắn, chỉ là một cổ tín niệm. Đó là báo thù tín niệm. Hắc Phong hiện tại nhận thức Diệp Viễn làm chủ. Đúng, đối với, hắn thống khổ cảm động lây. Hắn nhiều lần đều muốn đi qua nâng Diệp Viễn. Tuy nhiên cũng bị Long Đằng quát bảo ngưng lại, hiện tại đi qua giúp hắn là hại hắn. Long Đằng sắc mặt ngưng trọng, chỉ là nhàn nhạt lưu lại những lời này. Đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là như vậy dài dằng dặc. Đảo mắt một ngày thời gian trôi qua, nhưng là đúng, đối với Diệp Viễn mà nói, như là đi qua cả đời. Thân thể hắn vẫn còn ở mặt đất, càng không ngừng co quắp. Đầu ngón tay bóp rung động đùng đùng, nhìn qua để cho người ta cực kỳ đau lòng. Hai ngày, ba ngày, năm ngày, đến ngày thứ năm thời điểm, Long Đằng bỗng nhiên tròn con mắt vừa mở, nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Diệp Viễn vẫn là co rúm ở mặt đất, thế nhưng tay phải hắn cũng là lạnh run địa vươn ra, dĩ nhiên hướng về chính mình thiên linh cái chậm rãi đè nén xuống. "Chủ nhân, không được a!" Hắc Phong gào thét, sẽ phải ngăn cản Diệp Viễn tự sát, nhưng mà thân hình hắn còn không có động, nhưng là bị Long Đằng miễn cưỡng ngừng. Long Đằng mặt trầm như đường sông, đây là hắn gian nan nhất một cửa, chịu nổi hắn đem được ích lợi vô cùng. Hiện tại, liền nhìn chính hắn ý chí mạnh bao nhiêu. Long Đằng nhìn chằm chằm Diệp Viễn bàn tay, trong lòng đang không ngừng hò hét: "Diệp Viễn, ngàn vạn lần không nên buông tha a. Thánh chủ, lập tức, một tháng thì sẽ đến." Trầm Khâm ánh mắt phức tạp nói: "Một tháng đến, nhưng mà Xích Hà Cốc vẫn không có động tĩnh. Diệp Viễn vẫn không có đi ra, cái này ý nghĩa Đồ U phải hao phí cuối cùng thọ nguyên tới mở đại trận ra. Đại trận này cách mỗi 300 năm có 5 ngày thời kỳ suy yếu. Lúc này mở đại trận ra là dễ dàng nhất. Hiện tại 5 ngày thời kỳ suy yếu đã qua, Đồ U muốn mạnh mẽ mở ra đại trận, tốn hao đại giới liền lớn hơn nhiều lắm. Lấy hắn hiện tại cái trạng thái này, biết đánh nhau hay không mở đại trận vẫn là hai chuyện nói riêng. Thế nhưng mặc kệ biết đánh nhau hay không mở, hắn chắc chắn phải chết." Đồ U sắc mặt ngược lại là có vẻ có chút bình tĩnh. Hắn cười nói: "Xem ra là thiên ý như vậy. Diệp Viễn thiên phú đủ để khởi động ta Xích Hà Thánh Địa tương lai. Dùng ta đây không nhiều thọ nguyên đổi lấy hắn bình an trở về. Đáng giá." Thánh chủ, Trầm Khâm lão lệ tung hoành địa hô. Đồ U cười vỗ vỗ bả vai hắn nói: thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Sau khi ta chết, ngươi phải thật tốt phụ tá Diệp Viễn, để cho hắn mau sớm lớn lên. Trầm Khâm dưng dưng gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.